Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 871, chương 872, yêu giới đệ nhất mỹ nhân. Nhìn thấy Ngao Thất Phong trên mặt kia không hiểu thần sắc, Tần Đình trong lòng hơi động. Xem ra cái này Bạch Tiết Phi tại yêu giới không phải hạng người vô danh a. Nếu không Ngao Thất Phong quyết định không phải là loại phản ứng này. Quả nhiên, Ngao Thất Phong liền trực tiếp nói. Không biết Tử Vi đế tử là như thế nào biết được Tiết Yêu Tôn tục danh. Tiết Yêu Tôn, Tần Đình hai mắt nhắm lại, thần sắc có chút ngưng trọng. Khó nói cái này Bạch Tiết Phi chính là một vị yêu tôn. Yêu giới bên trong, yêu tôn chính là một phương bá chủ, có thể xưng tuyệt thế đại năng, thực lực cùng thần tôn không lẫn nhau thượng hạ, cực kỳ khủng bố. Như Bạch Tiết Phi chính là một vị yêu tôn, như vậy có thể nói là Tần Đình gặp phải khí vận chi tử thực lực mạnh nhất tồn tại. Tần Đình trước đó gặp phải khí vận chi tử tuy nhiều, tính cách bóng lưng cũng là đều không tương đồng, thực lực cường đại nhất cũng chỉ là Chu Trung Dịch cái này thần chủ. Nếu là yêu tôn, cái kia ngược lại là phải thật tốt kế hoạch mấy phần. Tần Đình nghĩ tới đây, trên mặt cười nhạt một tiếng, mong rằng đạo hữu là ta giải hoặc. Ngao Thất Phong cười nói, Tiết Yêu Tôn tại yêu giới cực kỳ danh khí, cũng không phải bí mật gì. Sao là giải hoặc nói chuyện? Bất quá nói đến, vị này Tiết Yêu Tôn thật là có mấy phần sắc thái truyền kỳ. Tần Đình mỉm cười, trong lòng lơ đễnh, khí vận chi tử, thân phận tóm lại là có mấy phần bất phàm, bằng không làm sao lại thân phụ khí vận. Lúc trước hắn gặp được những cái này khí vận chi tử, không đều là thân thế long đong, lại hoặc là trải qua bất phàm sao? Nhưng là Tần Đình trên mặt lại là mang theo hơi hứa vẻ tò mò. Khẽ cười nói, xin lắng tai nghe, Ngao Thất Phong liền đem vị này Tiết Yêu Tôn lai lịch kỹ càng nói ra. Vị này Tiết Yêu Tôn tục danh vi Bạch Tiết Phi, xuất thân từ Thiên Hồ yêu tộc. Thiên Hồ yêu tộc tại yêu giới cũng tính được là đại tộc. Dưới trướng cường giả vô số, thậm chí cũng chiếm cứ một cái thế giới, có thể xưng một phương chư hầu. Bất quá Thiên Hồ yêu tộc tại yêu giới có danh khí nhất không phải thực lực, mà là trong tộc ra hết mỹ nhân. Thiên Hồ yêu tộc mỹ nhân tại yêu giới có thể nói là nhất tuyệt. Thiên Hồ yêu tộc hóa hình về sau, cơ hồ đều là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Còn lại Yan tộc cũng lấy có thể cùng Thiên Hồ yêu tộc thông gia làm vinh, chen chúc rất nhiều. Bất quá cùng trời sinh tính dâm tà phổ thông hồ yêu khác biệt, Thiên Hồ nhất tộc lại là 10 điểm cao lãnh, đối bên ngoài tộc không giả vu sắc. Mà vị này Bạch Tiết Phi chính là xuất thân từ Thiên Hồ yêu tộc một chi thứ. Yêu giới bên trong, thiên phú có thể nói là có thể cùng huyết mạch móc nối. Huyết mạch càng cao vượt tồn, thiên phú liền càng cao, ngày sau lấy được thành tựu lại càng lớn. Cũng tỉ như nói Ngao Thất Phong bản thân, hắn chính là Giao Long lão tổ hậu duệ, huyết mạch cực kỳ thuần khiết, có thể vận dụng huyết mạch chi lực, cho nên hắn cực thụ Giao Long lão tổ sủng ái, có vô cùng tài nguyên vun trồng, lúc này mới có thể lấy được có thể leo lên phong vân bảng hàng đầu thành tựu. Nhưng là cái này Bạch Tiết Phi lại xuất thân Thiên Hồ yêu tộc một chi thứ, huyết mạch cũng không thuần khiết, thậm chí hao tốn gần vạn năm thời gian mới hóa hình thành công. Muốn biết rõ, yêu tộc tu thành hư thần cảnh liền có thể hóa hình. Mặc dù yêu tộc phổ biến tốc độ tu luyện lệch chậm, nhưng là hao tốn gần vạn năm thời gian mới hóa hình thành công, cái tốc độ này cũng là thật sự là nói không lên nhanh. Bất quá Bạch Tiết Phi hóa hình về sau, liền thanh danh lên cao, tại yêu giới có không nhỏ danh khí. Bởi vì vi Bạch Tiết Phi tư sắc, thật sự là quá đẹp, đẹp rung động lòng người, thậm chí có người hiểu chuyện gọi là yêu giới đệ nhất mỹ nhân. Chỉ có sắc đẹp, nhưng không có thực lực, tại yêu giới bực này nhược nhục cường thực thế giới thật sự là một cái chuyện bị thảm. Bạch Tiết Phi cũng không ngoại lệ, lập tức liền nhận lấy không ít người thăm dò, muốn đem vị này yêu giới đệ nhất mỹ nhân thu làm thị thiếp. Tuy nói không ít người cũng trở ngại Thiên Hồ yêu tộc không dùng mạnh, nhưng là Thiên Hồ yêu tộc bên trong cũng không ít người đối Bạch Tiết Phi tư sắc lên tâm tư. trong đó liền có năm đó Thiên Hồ tộc trưởng Bạch Phong Nguyệt, Bạch Yêu Tôn. Bạch Yêu Tôn cũng kinh ngạc Bạch Tuyết Phi sắc đẹp, muốn đem Bạch Tuyết Phi thu làm thị thiếp. Bạch Tuyết Phi lúc ấy mặc dù tu vi không cao, nhưng là tính cách lại là cực liệt, thà chết chứ không chịu khuất phục. Cái này khiến cảm giác được tự mình uy tín nhận lấy khiêu khích Bạch Yêu Tôn cực kỳ tức giận. Chỉ là bọn hắn dù sao cùng thuộc nhất tộc, mà lại Bạch Tuyết Phi mặc dù xuất thân không cao, nhưng lại bái Thiên Hồ yêu tộc một vị lão tổ vi sư. Có vị kia lão tổ phù hộ, Bạch Yêu Tôn cũng không tốt cưỡng bức, nhưng lại âm thầm thụ ý áp bách Bạch Tuyết Phi một mạch. Muốn cưỡng bức Bạch Tuyết Phi đi vào khuôn khổ, Bạch Tuyết Phi một mạch cũng là bởi vì bị hại cửa nát nhà tan. Liền liền vị kia lão tổ cũng chịu không được áp lực, không cách nào tiếp tục che chở Bạch Tuyết Phi, chỉ có thể là an bài Bạch Tuyết Phi trốn đi, tạm thời ly khai Thiên Hồ yêu tộc. Mà Bạch Tuyết Phi ly khai Thiên Hồ yêu tộc thời điểm bất quá vừa mới tu thành yêu thần. Từ đó về sau mai danh ẩn tích, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.